Vô địch thiên hạ, chương 724, tìm kiếm Chu Tước thần hòa. Góc truyện audio.com. Thằng Nguyệt lão nhân vừa nghe, dường như bị đạp phải đuôi lão miêu, nhảy dựng lên, chỉ vào hoàng cái gì? Cái gì tài thần vực cửu giai hậu kỳ đỉnh phong? Ngươi biết ngươi lần này bế quan tài bao lâu sao? Tài hơn 40 năm. Hơn 40 năm. Từ thần vực cửu giai sơ kỳ đến thần vực cửu giai hậu kỳ đỉnh phong. Này không cần dùng ngạc nhiên. Ta trước đây từ thần vực cửu giai sơ kỳ đột phá đến thần vực cửu giai hậu kỳ đỉnh phong. Ngươi biết dùng bao lâu sao? Dùng hơn 200 năm. Còn là ngươi nói, ta còn có tinh hà cái khác thiên tài. Đều sống đến cầu trên người. Thăng Nguyệt lão nhân thanh âm cực đại. Càng nói càng kích động, Trương và Tiết canh tân nhất nhanh, Hoàng Tiểu Long tai chấn đắc có chút phát ông, nhìn kích động chi cực Thăng Nguyệt lão đầu, Hoàng Tiểu Long có chút dầu dĩ, nghĩ thầm bốn phía nếu là có cây ăn quả, căn bản không cần trích, trực tiếp liền rơi, bởi vì là bị Thăng Nguyệt thanh âm của lão đầu chấn rơi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mới biết được bản thân lần này bế quan vậy mà dùng hơn 40 năm. Đây là Hoàng Tiểu Long đi tới nơi này cái thế giới đệ nhất thứ bế quan lâu như vậy. Hơn 40 năm, hoàn hảo, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, nếp tính thoáng cái thời gian. Như vậy hiện tại cự ly tấn thần đại tái, còn có hơn 100 năm. Hơn 100 năm, cho dù không có cách gì đột phá đến thần cấp. Đạt được thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn, hoặc thập giai hậu kỳ nên là không thành vấn đề. Hoàng Tiểu Long cảm giác, trong vòng 10 năm, bản thân nhất định có thể đột phá đến thần vực thập giai. Cho dù là không có kỳ ngộ, chỉ thu nạp huyền vũ tinh lực tu luyện, cũng có thể đột phá. Nếu hướng minh chí có thanh long thần hòa, không có cảnh giới chướng bích. Như vậy bản thân có huyền vũ thần hòa, đồng dạng là không có cảnh giới chướng bích. Này một điểm, tại bản thân được huyền vũ thần hòa sau, một đường đột phá, không có gặp phải chướng bích liền nhận được chứng minh. Hoàng cái gì, căn bản không có nghe rõ. Thăng Nguyệt lão nhân thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, càng là khí được dâu đảo ngược. Lúc này, nghe tiếng chạy tới Dương Y thấy thế. Tùy theo tức giận nói, ta nói lão quái vật, Hoàng Tiểu Long là ngươi đệ tử thân truyền, thực lực đại tiến, đây là chuyện tốt, ngươi phát cái gì hỏa a ngươi. Thăng Nguyệt lão nhân ngẩn ra, tiếp theo nhếch miệng mỉm cười, gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, không phải phát hỏa, ta này không phải cao hứng mà, kích động mà, đúng, là cao hứng, kích động. Dương Y nhướng mi mắt, nói rằng, ta xem ngươi là đố kỵ đi. Thăng Nguyệt lão nhân lần này lại không có phản bác, mà là trong lòng cảm khái cùng vui mừng nhìn Hoàng Tiểu Long. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy, trước đây thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ là một cái bao nhiêu anh minh thần võ quyết định. Đương nhiên, nếu nói là hắn không đố kỵ, là giả, bất quá. Bất luận ai khi nhìn đến Hoàng Tiểu Long vẻn vẹn chỉ dùng hơn 40 năm liền từ thần vực cửu giai sơ kỳ đột phá đến thần vực cửu giai hậu kỳ. Đỉnh phong, không đố kỵ đó cũng là giả. Thăng Nguyệt lão nhân có thể bị trước một đời vạn giới tông tông chủ nhìn chúng. Thu làm đệ tử thân truyền, tịnh tiếp nhận vạn giới tông tông chủ vị. Có thể thấy được cái đó thiên phú yêu nghiệt trình độ. Thế nhưng liền Thăng Nguyệt lão nhân từ thần vực cửu giai sơ kỳ đến thần vực cửu giai hậu kỳ đỉnh phong. Đều dùng hơn 200 năm. Hơn nữa còn là tại dùng vạn giới tông vô số thần thánh cấp thần đan tình huống hả? Dùng hơn 200 năm. Không phải còn không biết phải bao lâu. Cùng Hoàng Tiểu Long tướng so. Thăng Nguyệt lão nhân đích thật là cảm thấy bản thân sống đến cầu trên người. Đến nỗi tinh hà cái khác thiên tài, trực tiếp sống đến cầu đuôi đi. Hắn tốt xấu còn là cầu thân. Hoàng Tiểu Long xuất quan, với lại thực lực đại tiến, Hoàng gia trang trên dưới bản thân là một phiến vui vẻ. Cùng ngày, Lại là yến hội ăn mừng. Yến hội thượng, Hoàng Tiểu Long hỏi mọi người mấy năm nay võ hồn giới một ít tình huống. Mọi người một hồi thảo luận sôi nổi. Hoàng Tiểu Long thế mới biết, ngay bản thân bế quan không có bao lâu, Khương gia còn có cô độc gia, Vương gia, Chu gia còn có tinh hà không ít siêu cấp đại thế lực cường giả đều tới võ hồn giới. Liền Thanh Long tinh hà, Bạch Hổ tinh hà, Chu Tước tinh hà rất nhiều siêu cấp đại thế lực cũng tới. Bọn họ mục đích, tự nhiên là 200 vạn năm Hắc Liên. Về sau, Thăng Nguyệt lão nhân ra ngoan thủ, trực tiếp giết chết Thanh Long học phủ, Bạch Hổ học phủ, Chu Tước học phủ 30 nhiều tên thái thượng trưởng lão. Tịnh trọng thương Thanh Long học phủ phó phủ chủ Cổ Hướng Thiên sau đó. Tài tính đem chúng phương cường giả trấn nhiếp. Lùi về sau đi, nếu không có Thăng Nguyệt lão nhân còn có Dương Y tại. Hậu quả có thể tưởng tượng. Thanh Long học phủ, Bạch Hổ học phủ, Chu Tước học phủ, Khương gia, Cô Độc gia, Vương gia, Chu gia, Hoàng Tiểu Long một chữ một cái thì thầm. Mỗi niệm một cái, hai mắt kinh người sát ý lấp lánh. Chỉ cần hắn đột phá thần cấp. Như vậy, hắn người thứ nhất phải diệt liền là Thanh Long học phủ. Sau đó là Khương gia. Còn có Vương Na lão yêu bà. Yến hội rằng có hồi lâu tài tán đi. Hoàng Tiểu Long trở lại bản thân tiểu viện từ. Sau đó kế hoạch kế tiếp tu luyện. Huyền Vũ thần hỏa nhận được. Thiên thần sơn hành trình. Lại nhận được không linh thân thể. Tấn thần đại tái duy nhất đối thủ. Như vậy, chỉ có Hướng Minh Chí. Bất quá, muốn đoạt được tấn thần đại tái đệ nhất. Hoàng Tiểu Long trong lòng vẫn là không có tuyệt đối chắc chắn. Từ Đan Vương đại tái sau đó, Hướng Minh Chí một mực không có xuất hiện, cũng không có tin tức gì. Án Thăng Nguyệt lão nhân suy đoán, Hướng Minh Chí nên là vào Thanh Long học phủ cấm địa một cái gọi Thanh Long tuyệt địa địa phương bế quan tu luyện. Tương truyền, Thanh Long tuyệt địa có Thanh Long học phủ đệ nhất nhậm phủ chủ lưu lại truyền thừa. Thế nhưng, vô số vạn năm tới, Thanh Long học phủ một mực không có đệ tử nào có thể được đến cái này truyền thừa. Hoàng Tiểu Long mơ hồ lo lắng, nếu như Hướng Minh Chí sau khi đi vào, thật có thể được Thanh Long học phủ đệ nhất nhậm phủ chủ truyền thừa đâu. Như Hướng Minh Chí thật có thể được Thanh Long học phủ đệ nhất nhậm phủ chủ truyền thừa. Tấn thần đại tái thời gian, trưởng thành tới trình độ nào, không có ai biết, xem ra, vẫn là phải tìm đến Bạch Hổ thần hỏa hoặc Chu Tước thần hỏa mới được. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, như bản thân có thể lại tìm được Bạch Hổ thần hỏa hoặc Chu Tước thần hỏa bất luận cái gì một loại. Đem hắn dung hợp, như vậy, cho dù Hướng Minh Chí thật được Thanh Long học phủ đệ nhất nhậm phủ chủ truyền thừa, Hoàng Tiểu Long cũng là không sợ. Hai loại thần hỏa dung hợp, tấn thần đại tái thượng, Hoàng Tiểu Long nhất định có thể quét ngang tứ phương. Bất quá, Huyền Vũ học phủ thư khố chung, ghi chép Bạch Hổ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa tư liệu. Lưa thưa mấy hàng, căn bản không thể nào tìm tra. Muốn tìm Bạch Hổ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa tư liệu, hay là chỉ có thể tại Bạch Hổ học phủ cùng Chu Tước học phủ thư khố tài năng tra tìm được. Thế nhưng, thế nào tiến nhập Bạch Hổ học phủ cùng Chu Tước học phủ? Mạnh mẽ đi vào, là không thể thực hiện được. Cho dù thần cấp cường giả cũng không cách nào toàn thân trở ra. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời. Thích Tiểu Phi sư phụ Dương Y không phải Chu Tước phủ chủ sư muội sao? Bản thân muốn tiến Chu Tước học phủ, hay là có thể tìm nàng giúp đỡ? Cái gì? Người muốn tiến Chu Tước học phủ? Dương Y nghe được Hoàng Tiểu Long muốn tiến Chu Tước học phủ, ngoài ý muốn nói, tiểu tử, người tiến Chu Tước học phủ làm gì? Thăng Nguyệt lão nhân cũng tâm cảm giác kỳ quái. Hỏi, ta muốn vào Chu Tước học phủ thư khố, tra tìm một ít tư liệu. Hoàng, không là không tin Dương Y cùng Thăng Nguyệt lão nhân, mà là Hoàng Tiểu Long cảm thấy này sự Càng ít người biết càng tốt. Cách chương.